Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1006, sức ảnh đến. Đánh xong phó bản, Tô Dương mang theo cửu vĩ đi tinh linh thánh địa, tiếp tục nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Hiệu suất mặc dù không có trước kia như thế cao, nhưng cho khen thưởng vẫn như cũ là lớn nhất có lời. Chính làm lấy nhiệm vụ, một người xa lạ điện thoại đột nhiên đánh tới. Cái này khiến Tô Dương rất nghi hoặc, bởi vì hắn dãy số cũng không có bao nhiêu người biết. Tô Dương lập tức ở trong game tiếp thông điện thoại, đối phương mở video trò chuyện, cho nên trước mặt nó trong màn ảnh lập tức xuất hiện một đạo bóng người xinh đẹp. Lại là xước ảnh, tựa hồ là vừa mới tắm rửa qua. Chỉ thấy đường xước ảnh một đầu mái tóc đen nhánh ôn nhu khoác tại sau lưng, mang theo vài phần tùy ý, mặc trên người kiện màu đen tơ tằm áo ngủ, cho người ta một loại thần bí cảm giác khó lường. 30 tuổi nữ nhân tựa như là một đóa thành thục hoa anh túc, cao quý yêu nhã, lộng lẫy ung dung. Xước ảnh không hề nghi ngờ cũng là loại này loại hình nữ nhân. Nàng thành thục cao quý tài trí yêu nhã, tựa như một đóa thứ nhất mềm mại diễm bông hoa, loại kia cao quý bẩm sinh, khiến người ta không đành lòng khinh nhờn. Xước ảnh đang ngồi ở trên ghế salon cùng Tô Dương mở video. Ngăn cách màn hình, Tô Dương đều có thể cảm nhận được nàng cái kia thành thục thân thể mềm mại cùng hương thơm. Cái kia cao cao ngất lập bộ ngực không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài phát ra dụ nhân. Vị đạo, xước ảnh, Tô Dương nói thầm một câu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới nữ nhân này hội gọi điện thoại cho chính mình. Chỉ mấy tháng trước bên trong, nữ nhân này rõ ràng đã hoàn toàn biến mất. Khí sắc không tệ, đường xước ảnh cười nhạt nói. Muốn đến ngươi trong khoảng thời gian này qua cũng không tệ lắm phải không? Tô Dương cười khổ nói, người mất tích rất lâu, đi làm cái gì? Đường xước ảnh cười nói, trừ bế quan tu luyện còn có thể làm cái gì? Thẳng đến sông phá ngũ trọng thiên bình cảnh ta mới ra ngoài. Bất quá sau khi xuất quan ta mới phát hiện, cái thế giới này vậy mà biến hóa lớn như vậy, ta đều có chút theo không kịp. Tô Dương cười cười, nói ra. Xước ảnh ngươi có thể bằng vào tự thân thiên phú đột phá đến ngũ trọng thiên vốn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nó đồ vật ngươi không cần để ý, đường xước ảnh nói. Ta nghe nói Tào Hương Hoa đã đột phá đến lục trọng thiên. Đúng vậy a, Tô Dương nói ra, đã lục trọng thiên trung kỳ. Đường xước ảnh nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra. Nếu như không phải từ trong miệng ngươi nghe được, ta còn thực sự sẽ không tin tưởng. Tô Dương nhún nhún vai nói, có lẽ là vận khí ta tốt a, được đến không ít kỳ ngộ, cho nên Hương Hoa các nàng mới có thể cái kia như thế nhanh đột phá. Đường xước ảnh nói, quả cam tu vi đạt tới trình độ nào? Tô Dương nói, ngũ trọng thiên trung kỳ. Đường xước ảnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này thật gọi đường xước ảnh không thể tin được. Chính mình tu luyện 20-30 năm vậy mà không chống đỡ được người khác 2-3 năm. Loại này chênh lệch thật lớn, thật làm cho đường xước ảnh vô pháp tiếp nhận. Tô Dương biết đường xước ảnh đang suy nghĩ gì, sau đó lên tiếng an ủi. Quả cam các nàng tu vi tuy nhiên không thấp, nhưng liên thủ lại đoán chừng đều không phải là đối thủ của ngươi. Các nàng không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm. Hoàn toàn thì là một đám võ học ngu ngốc. Cho nên căn bản không có bao nhiêu chiến đấu lực. Ngươi đây, đường xước ảnh hỏi. Ta, Tô Dương cười nói. Chờ ngươi có thời gian. Chính mình đến xem đi. Đường xước ảnh nói. Ta hiện tại liền có thể đăng nhập trò chơi đi xem ngươi. Tô Dương cười nói. Tốt. Ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi. Ngươi bao nhiêu cấp? Đường xước ảnh nói. Cần phải có cấp 100 a. Thật lâu không có online. Không rõ lắm. Tô Dương cười nói. Vậy ngươi bây giờ thì online. ta dẫn ngươi đi làm một thân trang bị. Sau đó chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tốt, kết thúc trò chuyện, Đường Xước Ảnh lập tức đăng nhập trò chơi. Sau đó rất nhanh cùng Tô Dương thêm hảo hữu. Tô Dương trở lại Hoàng Thành cùng Đường Xước Ảnh tập hợp. Sau đó mang theo nàng đi Lão Từ bán đấu giá. Tô Dương đến, Lão Từ tự nhiên là tự mình tiếp kiến. Lão Từ hỏi Đường Xước Ảnh thân phận. Tô Dương trả lời nói là bằng hữu. Chi tiết này để Đường Xước Ảnh chú ý tới. Nàng biết mình cùng Tô Dương quan hệ có chút xa lánh. Mặc dù là trên danh nghĩa phu thê, nhưng không có bao nhiêu cảm tình. Chính mình là như vậy. Nam nhân này đồng dạng cũng là như thế. Lão Từ, có tốt một chút trang bị sao? Tô Dương đối phổ thông trang bị không phải rất hài lòng. Lão Từ cười nói, có một kiện cấp 100 tiên cấp y phục cùng tiên cấp vũ khí. Ngươi có muốn không? Tô Dương cười nói, cái này mới đúng mà. Lấy ra để ta xem một chút. Lão Từ cười nói, tốt, vừa vặn là nữ tính người chơi trang bị. Rất thích hợp ngươi bằng hữu. Cấp 100 tiên cấp trang bị. Vừa vặn thích hợp Đường Xước Ảnh đẳng cấp bây giờ. Tô Dương đem cái này hai trang bị mua lại. Sau đó lại mua mấy món đồ tranh. Cho Đường Xước Ảnh gom góp chọn bộ trang bị. Rời đi Lão Từ bán đấu giá. Đường Xước Ảnh đem Tô Dương đưa đến trong nhà mình. Nàng cũng tại Hoàng Thành bên trong mua xuống một ngôi nhà. Nhà mặc dù không có Tô Dương biệt thự lớn như vậy. Hai phòng ngủ một phòng khách. Ở lại một người dư xài. Đi vào trong phòng. Đường Xước Ảnh trước tiên mở miệng nói. Ngươi ngồi trước. Ta đi cho ngươi pha trà. Tô Dương cười nói. Không cần đến phiền toái như vậy. Đường Xước Ảnh cười nói. Ngươi lần đầu tiên tới nhà ta. Làm gì cũng phải uống chén trà nha. Tô Dương cười nói. Tốt a, đều nghe ngươi. Hắn ngồi đến trên ghế salon. Đường Xước Ảnh rất mau đưa trà phao tốt. Sau đó cho mình cùng Tô Dương mỗi người rót một chén. Đường Xước Ảnh ngồi đến Tô Dương đối diện. Vừa cười vừa nói. Bình luận một phen đi. Tô Dương cười cười. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Than thở nói. Tay nghề không tệ, bất quá hiện thực thế giới bên trong trà muốn càng thêm chân thực. Đường Xước Ảnh cười nói, trò chơi đến cùng chỉ là trò chơi. Có nhiều thứ khẳng định không cách nào cùng trong hiện thực đồ vật so sánh. Tô Dương cười nói, làm sao không đem trang bị đổi được trên thân. Đường Xước Ảnh đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, ta đồng dạng không quen xuyên người khác dùng qua y phục. Bất quá nếu là ngươi đưa cho ta trang bị, ta sẽ mặc lên người dùng một chút. Tô Dương cười nói, Xước Ảnh ngươi yên tâm đi. Các loại ngươi đẳng cấp thăng lên đến ta thì cho ngươi cao cấp trang bị. Trong tay của ta hiện tại không có đẳng cấp thấp trang bị. Cho nên không có cách nào cho ngươi. Đường Xước Ảnh nói, ta bây giờ không phải là quá cần muốn trang bị. Trước tiên đem đẳng cấp tăng lên tới lại nói. Tô Dương nói, ta mang ngươi. Đường Xước Ảnh nghe vậy cười một tiếng, nói ra, đến đón lấy một đoạn thời gian thì làm phiền ngươi. Ta khả năng cũng muốn tại thiên mệnh trong trò chơi tốn thời gian bỏ công sức. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, Xước Ảnh ngươi thì không cần khách khí với ta. Có ta mang ngươi, ngươi đẳng cấp rất nhanh liền có thể tăng lên tới. Đúng. Ta kinh nghiệm tinh linh ngươi cũng mang theo. Dạng này tốc độ lên cấp càng nhanh. Đường Xước Ảnh nghe vậy cười một tiếng. Nam nhân này đối với mình thật đúng là rất tốt. Cũng là quá hoa tâm. Tô Dương vào lúc ban đêm liền mang theo Xước Ảnh đi vào phó bản làm nhiệm vụ cày quái thăng cấp. Xước Ảnh đẳng cấp thấp. Cày quái kinh nghiệm có bổ trợ. Ngoài ra còn có kinh nghiệm tinh linh phụ trợ. Cái này khiến nàng đợi cấp tốc độ tăng lên phi thường nhanh. Xước Ảnh chơi chiến đấu pháp sư. Cũng là cận chiến loại nghề nghiệp. Cận chiến phát ra loại nghề nghiệp nếu như không có phát ra lời nói. Cái kia vô luận đến chỗ nào đều sẽ bị người ghét bỏ. Bất quá Tô Dương khẳng định là không biết ghét bỏ xước ảnh. Hắn cam tâm tình nguyện chỉ huy xước ảnh cầy quái luyện cấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.